Đỉnh cao phú quý, chương 1525. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên chém vào không trung phía trước, sau đó mở mắt ra, không có chuyện gì xảy ra. Bồn suốt cũng mở đi ngay lập tức và trở lại bình thường. Bạch Dạ chớp mắt, cái này, ngươi vừa mới phát minh ra bóng đèn hình con dao. Trình Uyên cũng rất ngạc nhiên, cậu vừa mới cảm thấy rõ ràng sau khi toàn bộ sức lực của mình đã bị mảnh xương hấp thụ, cậu phun ra một cỗ lực lượng mạnh gấp mấy lần cậu mong đợi. Nhưng tại sao vẫn không có gì thay đổi? Nó giống như không bao giờ hách con dao này. Không khỏi cau mày, ngay sau đó, ca cha ca cha, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng rắc nhỏ, giống như tiếng mưa rơi bất chợt va vào lá chuối. Biểu cảm của Trình Uyên và Bạch Dạ đột nhiên ngưng tụ, rồi từ từ quay lại, chậm rãi nhìn về nguồn phát ra âm thanh. Tôi đang nhìn thấy nó, mặt đất như bị người ta từ từ xé toạc ra, một đường mảnh mai xuất hiện, đường này tiếp tục lan rộng cho đến cách bờ biển khoảng 100 mét. Bùm, bỗng nhiên vang lên một tiếng ầm ầm, nước biển gần bờ đột nhiên nổ tung, cao tới 10 thước. Với một tiếng, úp, một mặt đường bê tông dẫn ra bờ biển bất ngờ cuốn theo cho bay và đá nứt toác. Chỉ trong chớp mắt, một con mương rộng hơn 1 mét, dài gần 100 mét đã được hình thành. Lúc này, Trình Uyên và Bạch Dạ đều ngẩn ra, cả hai người họ đều nhìn ra như nhau. Biển lặng sóng trở lại, bụi đất tan dần. Tuy nhiên, biểu cảm của hai người này vẫn đơ ra, há miệng ngậm được một quả trứng. Khiếp, đột nhiên, Trình Uyên hét lên trước, Bạch Dạ cũng chợt bừng tỉnh, không phải sao, thanh kiếm này có năng lượng của cảnh giới võ thần. Khi Trình Uyên nhìn con dao trên tay mình, đôi tay hưng phấn bắt đầu run lên. Nhưng đồng thời, nước da của anh cũng dần trở nên nghiêm trọng. Bạch Dạ dường như đã nghĩ đến Trình Uyên đang lo lắng điều gì, vì vậy cô ấy hỏi. Làm thế nào để giải quyết những vật liệu còn lại? Trình Uyên suy tư một chút mới nói. Ta nửa năm nữa sẽ đóng cửa đảo vàng, gọi lão Lục trở lại đảo. Vấn đề này là nghiêm trọng, Trình Uyên không biết tại sao chiếc răng quái vật này lại có một sức mạnh bí ẩn, cũng không biết sức mạnh bí ẩn này là gì. Nhưng anh biết rằng nếu lực lượng này bị đối phương sử dụng, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Bạch Dạ gọi điện cho Lục Hải Xuyên, người sắp đến thành phố Tân Dương, quay đầu lại hỏi Trình Uyên. Anh định làm gì? Trình Uyên lắc đầu, anh không biết bây giờ. Tuy rằng đây là một sức mạnh vô cùng đáng sợ, nhưng nếu như có thể sử dụng được hắn, uy lực chẳng kém gì một con hổ, cho dù là cường giả trong thần võ cũng có khả năng khiêu chiến. Chờ anh lưu trước, Trình Uyên nói, Bạch Dạ gật đầu, đừng để ai biết chuyện này. Các nhà nghiên cứu và nhân viên ở đây tạm thời bị cô lập để bảo vệ. Trình Uyên ra lệnh, Bạch Dạ vội vàng làm. Sau khi Bạch Dạ rời đi, Trình Uyên đột nhiên cảm thấy bồn chồn. Cách chương.